Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt năm. Người lúc đó không mặc quần áo đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên không có hảo ý cố ý xen vào hỏi nàng. Emily đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, ta lúc ấy đều nhanh hù chết, chỉ lo chạy trốn. Chỗ đó lo lắng tìm quần áo mặc, hoảng hoảng trương trương còn không cẩn thận đem chân làm bị thương. Ngươi xuống lầu về sau thì sao rồi? La Viêm Lân đã hỏi tới mấu chốt, hắn muốn nghe xem Emily là nói như thế nào. Ta, Emily trong mắt to chậm rãi xông lên nước mắt, ta gặp ác ma kia. La Viêm Lân từ túi áo lấy ra Chu Nguyên Lượng ảnh chụp thả ở trước mặt nàng. Là cái này nam nhân sao? Emily nhìn thoáng qua liền mau đem quay đầu xoay mở. Không đành lòng tại xem lần thứ hai. Nàng miễn cưỡng gật đầu. Chính là hắn. Cái này đối ngươi làm cái gì? La Viêm Lân biết hỏi như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng đây là mấu chốt của vụ án. Hắn cần nghe được lúc ấy chính miệng nói ra chân tướng. Hắn đi đến bên cạnh ta cởi áo ngoài của mình cho ta phủ thêm. Còn an ủi ta không cần phải sợ. Ta ngay từ đầu cho là hắn là người tốt. Muốn giúp ta, hắn nói với ta hắn liền ở tại gần đó. Muốn mang ta đi nhà hắn tìm cho ta một bộ quần áo. Thế nhưng là đương tay của hắn đụng một cái đến thân thể của ta. Ta liền cảm giác là lạ. Ta nhìn thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể của ta. Tay cũng bắt đầu không thành thật. Ta liền biết hắn khẳng định không có ý tốt. Liền không muốn cùng hắn đi. Hắn liền dùng sức nắm lên ta. Cưỡng ép đem ta mang đi. Lúc ấy còn có những người khác trông thấy sao? Giống như có một nữ nhân nhìn thấy chúng ta. Nàng còn gọi cái này nam một cuống họng. Thế nhưng là cái này nam rất hung. Còn uy hiếp nàng, nàng liền đi, sau đó, nam nhân kia liền khiêng ta chạy, hắn đem ngươi dẫn tới địa phương nào, ta cũng nhớ không rõ, tựa như là lầu một cái phòng ở, cửa sổ không có đóng nghiêm, hắn liền đem ta dẫn tới kia cái phòng bên trong, sau đó hắn liền, một chút phát sinh tình tiết nhìn Emily khó mà mở miệng biểu tình cũng đoán. Được, nhưng cái này cũng vừa vặn là chỗ mấu chốt nhất, là trên tấm ảnh cái này nam nhân đem ngươi cường bạo phải không? La Viêm Lân hỏi, Emily thống khổ gật đầu, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có hay không những người khác? Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. La cảnh sát, Emily hoang mang ngẩng đầu nhìn La Viêm Lân, ngươi chỉ cần hồi đáp có còn không có là được rồi. Hảo hảo suy nghĩ một chút, La Viêm Lân nói xong cũng không nói tiếng nào nhìn thấy Emily. Cùng lão hồ ly giống như bất động thanh sắc, Emily nhai lấy bờ môi, bất lực nhìn một chút Lục Tiểu Đường, lại nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Sau đó nói, ta lúc ấy cũng không rõ lắm ngoại trừ hắn bên ngoài còn có hay không những người khác. Nam nhân kia, hắn gọi Chu Nguyên Lượng có đúng không? Hắn chính là cái biến thái. Hắn đem ta giày vò chết đi sống lại. Còn cho ta uống thuốc gì? Ta vẫn luôn mê man. Không biết qua bao lâu mới thanh tỉnh lại. Nói cách khác, người không xác định lúc ấy bên người ngoại trừ Chu Nguyên Lượng bên ngoài còn có hay không những người khác đúng không? Là, mang ta cảm thấy thân thể đặc biệt đau. Ta cũng không biết lúc ấy có phải là còn có những người khác. Emily nghẹn ngào, về sau đâu, về sau hắn liền thả ta đi, ngươi không nghĩ tới báo cảnh sát sao? Ta không dám, ta sợ lan truyền ra ngoài, ta liền xong rồi, trước ngươi nhận biết Chu Nguyên Lượng sao? La Viêm Lân lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta không rõ, ta trước đó căn bản chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn, chiếu ngươi nói như vậy. Người lúc đó hoàn toàn là bị ép chính là à, đương nhiên rồi. Cái này có gì có thể hoài nghi, ta trước đó là nói dối, nhưng ta cũng là không có cách nào. loại chuyện này không ai nguyện ý âm thanh trận, nhất là chơi ta một chuyến này. Đã ngươi lúc ấy là bị ép, vậy ngươi vì cái gì ngày hôm sau lại đi Chu Nguyên Lượng nhà tìm hắn đâu? La Viêm Lân đúng lúc đó lại đột nhiên ném ra ngoài câu nói này, không khác lại cho Emily một cái đột nhiên tập kích. Emily một lát thất thần, về sau thở dài, ta không có cách nào, hắn uy hiếp ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?